Cực phẩm thiên kiêu, chương 120, tuyển người khai trương. gocchuyenaudio.com. Chuyện này nói ra có vẻ đơn giản, nhưng để làm được cũng rất khó khăn. Cho nên khi mọi người cảm thấy Dương Hiểu Đồng giao tiếp rất tốt, đồng thời cũng chấn động vì năng lực của cô. Ở trên thương trường, bất luận một người có thành công đến thế nào thì hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có địch nhân của mình. Dù sao đây chính là một chiến trường không thuốc súng. Mặc dù khi gặp mặt vẫn tươi cười chào hỏi, nhưng trong lòng có thể đang hận không đâm cho đối phương mấy dao. Trong vòng giao tiếp đầy rối trá đó, Dương Hiểu Đồng là một người mới mà có thể chu đáo như vậy. Cho dù mới quen thì cô cũng có thể nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với đối phương. Chỉ cần trò chuyện một chút thôi chắc chắn sẽ không ngăn được thiện cảm đối với cô. Trong lúc vô tình, họ cũng không nhận thức được mình đã bị Dương Hiểu Đồng thu phục. Chờ đến khi kịp phản ứng lại thì đã không tự chủ được mà yêu thích cô gái cao quý ưu nhã này rồi. Dương Hiểu Đồng cũng dần dần thích ứng loại cảm giác nào. Ra vào các hội sở cao cấp, bỗng nhiên cô phát hiện mình cũng đã đi vào xã hội thượng lưu. Quen biết một số nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí. Cũng dần yêu thích cảm giác thành thạo ứng xử trong mọi trường hợp. Hiểu biết được nội tâm đẹp đẽ hoặc đáng ghê tởm của mỗi người. Mặc dù tiếp xúc trong thời gian không dài, nhưng cô cảm giác như mình càng thêm sát với bản chất của xã hội này. Không đơn thuần như trước nữa, mà là chân chính hiểu biết xã hội. Kế hoạch của Dương Hiểu Đồng rất thành công. 3 ngày sau, Nhược Nhược, Tiểu Mẫn, Mễ Lai đều tới giúp. Trương Doãn Kiệt, Doãn Lăng Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch cũng dẫn người qua giúp cô. Dù sao thì thông báo tuyển dụng cần không ít người hỗ trợ. Hơn nữa số lượng nhân viên Dương Hiểu Đồng muốn mời khá lớn. Dù sao thì một công ty lớn như vậy cần số lượng nhân viên tuyệt đối không nhỏ. Không những thế mà năng lực của từng người cũng phải chú ý tương đối mà nói. Để chọn được người cũng không dễ dàng. Ngày hôm sau, khi Dương Hiểu Đồng mở cửa lớn thấy bọn họ đang đứng chờ cũng rất sửng sốt. Cô cũng không gọi bọn họ tới giúp mà. Tại sao cứ như hẹn trước vậy? Mọi người đều đến đông đủ. Một khắc kia, Dương Hiểu Đồng cảm thấy một dòng nước ấm tràn ngập cõi lòng. Cô có những người bạn tốt luôn xuất hiện mỗi khi cô cần sự giúp đỡ. Nhưng mà một lúc sau, cô không ngờ cả ba mẹ cũng xuất hiện. Không biết vì sao, Dương Hiểu Đồng cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Tại sao mọi người đều tới vậy? Bọn họ liếc nhau một cái, chợt lớn tiếng nói nhớ cậu, nhớ em nên tới, âm thanh Nhược Nhược và Tiểu Mẫn là lớn nhất. Dương Hiểu Đồng áp chế xúc động muốn khóc, nở nụ cười ấm áp, đã tới rồi thì không mau vào giúp đi, mình sắp mệt chết rồi. Bị bầu không khí này kích thích, Dương Hiểu Đồng không nhịn được cười nói, thấy Dương Hiểu Đồng cười, bọn họ đồng thanh biết rồi, sau đó tất cả cùng bận rộn. Dưới sự trợ giúp của mọi người, Doãn Lăng Hạo rất có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng nhân viên. Cho nên họ hoàn tất sự chuẩn bị trong thời gian ngắn. Nhất là những người mà ba người mang tới, hiệu suất làm việc không phải cao bình thường, khiến Dương Hiểu Đồng vô cùng kinh ngạc, nếu để một mình cô loay hoay không biết còn tới khi nào mới xong. Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, thời gian còn rất sớm. Cho nên mọi người cùng đi ăn bữa sáng rồi mới trở về chờ đợi những người đến dự tuyển. Dương Hiểu Đồng cũng thấp thỏm trong lòng, cô đã rất cố gắng chuẩn bị cho lần tuyển dụng này. Thế nhưng cũng không đoán được có bao nhiêu người đến dự tuyển. Đây là lần đầu tiên cô làm việc lớn như vậy, đương nhiên là vô cùng chờ mong. Nhưng mà, khi tới thời gian, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả ba người Doãn Lăng Hạo cũng vậy. Bởi vì hiện trường này chỉ có thể hình dung bằng một từ biển người. Nhìn số lượng người đang chen chúc, họ có cảm giác như mình đang là những minh tinh chuẩn bị thực hiện live show ca nhạc vậy. Dương Hiểu Đồng rốt cuộc cũng yên tâm, thay vào đó là nụ cười từ tận đáy lòng, ứng tuyển vào những chức vụ khác nhau, đương nhiên cần những thử thách khác nhau. Cũng may bên Dương Hiểu Đồng có nhiều người. Những nhân viên mà ba người Doãn Lăng Hạo mang đến cũng rất có kinh nghiệm trong phương diện này. Dương Hiểu Đồng cũng yên tâm giao cho bọn họ làm việc. Tất cả mọi việc đều được tiến hành ngay ngắn đâu ra đấy. Những người dự tuyển nhìn thấy biển hiệu ám kim mai khôi còn chưa có cảm giác gì. Nhưng khi đi vào trong đại sảnh, nhìn công ty trang hoàng xa hoa liền xôn xao bàn tán. Dù sao thì công ty được trang hoàng sang trọng như vậy chứng tỏ giám đốc cũng là một người có phẩm vị. Cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa nhìn công ty như thế có thể đoán được tương lai phát triển chắc chắn không đến nỗi tệ. Mặc dù còn chưa biết bọn họ sẽ làm ăn trong lĩnh vực nào. Nhưng có thể tuyên truyền rộng rãi như vậy không phải điều một công ty nhỏ tầm thường có thể thực hiện được. Toàn bộ quá trình tuyển dụng đều diễn ra theo trình tự. Nhưng bởi vì người tới dự tuyển quá nhiều cho nên khi xử lý hoàn tất thì trời cũng tối rồi. Sau khi mọi người rời khỏi, Dương Hiểu Đồng ngồi một mình trong phòng làm việc, cô rất hài lòng với kết quả buổi tuyển dụng hôm nay. Thu được không ít nhân tài, nhất là một người rất nổi bật khiến cô chú ý, trong quá trình phỏng vấn có thể nhận ra đây là người có tài năng thực thụ. Hơn nữa tính tình tương đối điệu thấp khiến Dương Hiểu Đồng rất thưởng thức. Trên mặt bàn để một xấp tài liệu thật dày, đều là hồ sơ của những người dự tuyển. Tối hôm nay Dương Hiểu Đồng ngồi đọc kỹ tất cả hồ sơ. Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Dương Hiểu Đồng mừng rỡ. Trải qua một đêm phấn đấu, cô cũng đã chọn được những nhân viên phù hợp cho công ty. Dương Hiểu Đồng còn mượn một số nhân viên của Doãn Lăng Hạo qua đây. Bởi một số nghiệp vụ cần phải có khóa huấn luyện người mới. Dương Hiểu Đồng không có nhiều thời gian nên đành phải làm vậy. Mà dường như Doãn Lăng Hạo cũng sớm đoán được điều này. Anh đáp ứng phi thường sảng khoái 3 ngày sau. Trong sự chú mục của mọi người, ám kim mai khôi rốt cuộc cũng khai trương. Đây tuyệt đối là một lần khai trương vô cùng náo động. Dương Hiểu Đồng cũng chịu hạ vốn gốc. Cô mời một vài minh tinh tới biểu diễn trong ngày này. Chỉ một thoáng, cửa công ty đã tụ tập một biển người. Các nhân viên trong công ty đều mang nụ cười lễ phép chào hỏi mọi người. Tận đến giờ phút khai trương, mọi người mới biết ám kim mai khôi kinh doanh lĩnh vực nào. Nhưng đến khi nhìn vào danh sách các dịch vụ làm đẹp, trên mặt mọi người ngoài khiếp sợ vẫn chỉ là khiếp sợ. Trong một đêm trả lại vóc dáng thon thả, 20 vạn trong một đêm tiêu trừ hết nỗi lo mụn nhọt, 5 vạn trong một đêm xóa hết tàn nhang. 15 vạn mọi người nhìn qua mà hoa cả mắt, các đích vụ kia nhìn qua giống như siêu cấp biến thân vậy. Hơn nữa còn hứa hẹn nếu sau một đêm không mang lại kết quả như mong muốn thì sẽ bồi thường gấp 100 lần. Chỉ trong một đêm, có thể sao? Trong lòng mỗi người đều gào thét duy nhất một đáp án. Không thể nào, thế nhưng người ta nguyện ý bồi thường gấp 100 lần kia kìa. Một công ty lớn như vậy không có khả năng chỉ vì mấy chục vạn mà lừa đảo. Chẳng lẽ điều này là thật? Thế nhưng điều này thật sự quá khó tin. Cho nên mặc dù có rất nhiều người đứng ngoài cửa nhưng không có một ai đi vào. Dù sao loại chuyện này chưa có ai chứng kiến qua, cũng không ai nguyện ý tin tưởng. 20 vạn đối với kẻ có tiền chỉ ngang với mắt mũi. Nhưng số tiền đó vẫn là một khoản không nhỏ đối với đại đa số những người còn lại. Dương Hiểu Đồng nhìn biểu hiện của mọi người, trên mặt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, không hề tỏ ra hoảng loạn hay khẩn trương. Cô cũng đã dự kiến trước tình trạng này, bởi vậy mới mời Tiêu Văn Nghi qua đây. Mọi người đều biết đến Tiêu Văn Nghi, cô ấy là người có thân phận đương nhiên mọi người sẽ tin tưởng cô ấy không nói dối. Dương Hiểu Đồng đã kể chuyện công ty cho đám người Tiêu Văn Nghi từ sớm. Mặc dù ban đầu họ cũng không dám tin, sau khi tận mắt chứng kiến mới hoàn toàn tin tưởng. Trong nội tâm đối với Dương Hiểu Đồng tuyệt đối không đơn giản chỉ là chấn động. Thậm chí còn có chút kinh hoàng. Đây là điều mà con người có thể làm được sao? Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện loại sản phẩm nào thần kỳ như vậy. Hơn nữa có một loại cũng đã rất tốt, vậy mà Dương Hiểu Đồng có thể cung cấp nhiều loại như thế. Đây quả thực có thể coi là thần tích. Xin chào mọi người. Tôi là Tiêu Văn Nghi. Tiêu Văn Nghi mỉm cười xuất hiện trên sân khấu. mọi người nhìn thấy Tiêu Văn Nghi thì nhao nhao vỗ tay. Đồng thời cũng thán phục năng lực của giám đốc ám Kim Mai Khôi. Phải biết từ khi bắt đầu sự nghiệp, Tiêu Văn Nghi chưa từng tham gia một hoạt động cắt băng Khánh Thành lần nào. Có lẽ mọi người rất nghi ngờ về danh sách các dịch vụ của ám Kim Mai Khôi. Nhưng tôi xin đảm bảo tất cả những điều mọi người nhìn thấy đều là sự thật. Nếu mọi người muốn trở nên xinh đẹp thì nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Chính tôi đã từng thử nghiệm hiệu quả của chúng. Trước kia tôi đều phải trang điểm mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Nhưng giờ thì không cần nữa. Tất cả là nhờ tác dụng của dưỡng nhan đan. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, Tiêu Văn Nghi lại đứng ra quảng cáo cho ám Kim Mai Khôi sao? Từ trước đến giờ cô ấy chưa từng tham gia những sự kiện như thế này. Liệu có phải là thật không đây? Nếu là thật tôi cũng sẽ sử dụng. Cũng bởi vì đám thịt mỡ này mà chồng tôi suốt ngày lêu lổng bên ngoài. Trên đời làm gì có chuyện gì tốt như thế, ngang bằng một cái chớp mắt, làm phẫu thuật cũng không nhanh đến mức đấy. Không phải đâu, ở đây ghi rõ ràng nè, thuần thiên nhiên, không phải làm phẫu thuật, bảo đảm không có di chứng, không có chút đau đớn nào cả. Đây không phải nói nhảm sao, nhưng Tiêu Văn Nghi đã đảm bảo đây là sự thật mà. Thanh danh cô ấy trước giờ vẫn rất tốt. Tôi không tin cô ấy nguyện ý vì một công ty mới mở mà phá hủy tiền đồ của mình. Vậy cũng đúng, Dương Hiểu Đồng bước lên sân khấu. Tất cả những điều đã quảng cáo đều là sự thực. Sau này nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì đều có thể tìm tới công ty chúng tôi. Dù sao công ty vẫn luôn ở đây. Chỉ cần nguyện ý thử, kết quả sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Dương Hiểu Đồng tự tin nói. Mà thanh âm kia dường như có ma lực mê hoặc mọi người. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên dẫn đầu tiến vào công ty. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên. Toàn bộ dịch vụ giảm giá 50. Đối với vị khách đầu tiên này thì chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Thấy có người đi tới, Dương Hiểu Đồng cao hứng nói. Chỉ cần có một người chứng kiến hiệu quả, cô căn bản không cần lo lắng không có khách hàng tiếp theo. Cách trương,